Đảo, Nguyên Hồ cũng không phải chỉ là một hòn đảo, vì Thương Hải Tăng Điền đã sớm biến hóa tự nhiên đã bị san thành đất bằng. Nhà ăn này là trung tâm của đảo Nguyên Hồ, xây dựng ngoài trời, có thể trông thấy vùng đất bát ngát, mênh mông, ngập nước. Thấy cô nhìn xung quanh, cơm trong bát cũng chưa động vào tí nào, Phó Minh Dư bỏ đũa xuống ôm cánh tay nhìn cô. Em có phải đang ám chỉ anh điều gì đúng không? Á, gì cơ, ăn cơm cũng khó như vậy. Có phải em muốn anh đút không? Nguyễn Tư Nhàn lại cầm đũa lên, anh nói xem cái bệnh tự luyến của anh bao giờ mới chữa được, em chỉ là hơi hưng phấn mà thôi. Ăn cơm xong, hai người đi bộ đến đồng cỏ bao la của đảo Nguyên Hồ. Anh rất quen đấy, Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư đi đến đây, ngay cả hướng dẫn cũng không cần dùng đến, trước đây anh từng đến đây rồi sao? Ừm, Phó Minh Dư tìm một cái ghế dài ngồi xuống, vài năm trước đến xem mưa sao băng, ở đây là địa phương đẹp để xem mưa sao băng. Nguyễn Tư Nhàn vốn đã an an ổn ổn ngồi trên ghế dài, nghe thấy anh nói như vậy, nhưng nghiêng người đánh giá anh, đột nhiên ngửa đầu, nhếch miệng cười nửa ngày. Phó Minh Dư cũng không rõ ràng lắm dây thần kinh trên não vị cơ trưởng mới nhậm chức này, em cười cái gì? Em nghĩ đến chuyện anh nằm tên cỏ trên mặt là dáng vẻ thiếu nữ Hoài Xuân liền thấy buồn cười. Phó thiếu nữ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, anh thấy cảnh hơn 10.000 ngôi sao băng thực ra cũng không có nhiều thiếu nữ mấy. Hơn 10.000 ngôi, ý cười của Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi thu lại, hóa thành đường cong mờ, ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra anh vẫn là một người rất lãng mạn đấy, biết nhảy thác nước còn đặc biệt đến nơi xa như vậy để nhìn bụi vũ. Chủ, Phó Minh Dư khoát tay lên bờ vai Nguyễn Tư Nhàn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn cô, em nhìn thấy mưa sao băng chưa? Nguyễn Tư Nhàn gầy gầy ngón tay của mình, hững hờ nói, em chỉ nhìn thấy qua mưa rào và sấm chớp. Ngày 22 tháng 10 năm nay, mưa sao băng Orion trùng với quỹ đạo của sao chổi Holly, ở đây có thể xem, muốn đến không? Là tháng 10 sao? Trên mặt Nguyễn Tư Nhàn mặc dù trấn định, nhưng trong mắt dường như đã hiện đầy ngôi sao, vậy có thời gian thì đi xem đi. Phó Minh Dư nói được, sao có thể không có thời gian, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Buổi tối 7 giờ máy bay trở về địa điểm xuất phát, Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư 4 giờ 30 xuất phát đi về sân bay. Lúc rời đi, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn khoảng trời một cái, đột nhiên nói, nếu không ngày đó chúng ta đến đây chụp ảnh cưới đi. Anh không biết từ lúc anh, nói, hơn 10.000 ngôi sao băng, trong đầu Nguyễn Tư Nhàn tất cả đều là hình ảnh đấy, cho đến bây giờ vẫn tâm tâm niệm niệm về nó. Ừm, Phó Minh Dư bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện của cô chọc cười. Hai người vì chuyện chụp ảnh cưới ở đâu đã suy nghĩ vài tháng trời, Nguyễn Tư Nhàn lúc thì muốn đi Hy Lạp, lúc thì lại muốn đi Bắc Phi, qua mấy ngày lại muốn đi Thụy Sĩ, nghĩ qua nghĩ lại, vẫn chưa quyết định được. Không đi chỗ xa hơn, ở đây đi, Nguyễn Tư Nhàn mặt mũi tràn đầy mơ ước nhìn ngoài cửa sổ, nếu như có mưa sao băng làm phong cảnh, vậy đó chính là chuyện cầu cũng không được. Phó Minh Dư gật đầu, được, một khi quyết định chụp ảnh cưới ở trong nước, tất cả quá trình trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ có áo cưới là hơi gấp. Trước đó quyết định là tháng 11 mới hoàn thành bởi vì một trận mưa sao băng mà. Phải hoàn thành sớm hơn, ngày 12 tháng 10, Hạ Lan Tương tự mình mang người mang áo cưới từ Paris về. Chiếc áo cưới này cũng không to đến nỗi cần người kéo váy mới đi được. Sự tinh tế nằm ở cách cắt may tôn lên đường cong cơ thể của người mặc và chỗ đặc biệt nhất là thoạt nhìn toàn thân trắng như tuyết nhưng lại có những sợi tơ đặc biệt có màu tối cẩn thận bão hòa những sợi tơ màu vàng sáng, cho dù ở trong đêm cung lung linh lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Lúc nhìn thấy thành phẩm, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn chỉ còn lại nỗi than thả vô hạn. Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị trên thế giới này, chiếc váy cưới chỉ thuộc về cô này, nếu có thêm bầu trời mưa sao băng làm phong cảnh, vậy thì tất cả đều hoàn mỹ rồi. Ngày 21 tháng 10, Nguyễn Tư Nhàn điều 4 ngày nghỉ, nhưng lại không hề rảnh rỗi. Lúc đầu cô muốn cùng Phó Minh Dư đến đảo Nguyên Hồ sắp xếp ổn thỏa trước, kết quả Hạ Lan Tương lại muốn Phó Minh Dư đi một mình, bà muốn mang Nguyễn Tư Nhàn đi các thẩm mỹ viện bôn ba, từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng không bỏ qua, cố gắng đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất trước ống kính. Nguyễn Tư Nhàn nghĩ nghĩ cũng vậy, ai bảo lần này Trịnh Âu An chủ động xin làm thợ chụp ảnh chứ, cô vĩnh viễn cũng không quên được bị Trịnh Âu An điều khiển mà sợ hãi, tuyệt đối không thể để một chút sơ hở nào trên người để bị Trịnh Âu An tra tấn nữa. Chuyện làm đẹp này, Phó Minh Dư tự nhiên không tham gia vào, đúng lúc hôm đấy anh có chuyện cần đi đến thành phố bên cạnh đảo Nguyên Hồ khảo sát. Hai bên chia nhau ra làm việc, bạn rộn đến buổi chiều ngày 21 tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày mai thiên nhiên tặng họ một trận mưa sao băng. Vào ngay buổi, chiều ngày hôm đấy, Nguyễn Tư Nhàn nhận được điện thoại của Phó Minh Dư, biết được một tin không biết có thể tính là tin dữ hay không. Trận mưa sao băng Orion năm nay đến sớm hơn dự tính, tối nay là đến rồi. Nguyễn Tư Nhàn thiếu chút nữa nhảy lên từ ghế sofa, đây quả thực là còn không nói đạo lý hơn bà dì cả. Một nói đến là đến, một, bà dì cả kinh nguyệt, lúc này chỗ tốt của việc quan hệ đã hiện ra rồi, Phó Minh Dư gọi một cuộc điện thoại, bộ phận kinh doanh lập tức giúp Nguyễn Tư Nhàn và Trịnh Âu An sắp xếp một chuyến bay gần nhất. Nhưng bởi vì thời gian quá gấp không có chỗ ngồi đôi, chỉ có khoang phổ thông. Nguyễn Tư Nhàn cũng không có ý kiến gì, mang theo áo cưới bảo bối của cô và Trịnh Âu An chạy đến sân bay. Ôi trời, cái ghế ngồi này sao có thể để người ngồi vừa chứ? Trịnh Âu An lách vào chỗ ngồi nhỏ hẹp, nhìn cái nhìn cũng thấy không vừa mắt, chân không thể duỗi ra được, chỗ dựa lưng còn không thể nghiêng ghế để ngủ, 3 giờ này làm sao để qua đây? Không được không được, chắc em xuống máy bay em sẽ hỏng người mất thôi. Một ông lão bên cạnh nghe thấy Trịnh Âu An phàn nàn, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, ngồi được thì ngồi, ngồi không được thì đừng ngồi nữa, yêu cầu nhiều thế, cô cho rằng đây là máy bay nhà cô à, Nguyễn Tư Nhàn. Trịnh Âu An, hai bà chủ của hai công ty hàng không lập tức yên lặng như gà. Nhưng mà lịch cất cánh của máy bay là 6 giờ, đến 7 giờ 15p vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cất cánh chậm, delay vốn là chuyện bình thường, bản thân Nguyễn Tư Nhàn đã ập qua rất nhiều lần, nguyên nhân có thể có rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ lo lắng như hôm nay. Tâm tâm niệm niệm mưa sao băng, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu như bỏ qua lần này, không biết lần sau là bao giờ. Cô nhìn đồng hồ mấy lần, thời gian trôi qua từng chút một mà vẫn như cũ không nhận được tin tức máy bay cất cánh. Trịnh Âu An ở bên cạnh hắt hơi một cái, toàn bộ hành khách trên máy bay cũng bắt đầu sao động bất an. Hay là bỏ đi, cô nàng lười biếng nói, đổi thời gian, đổi địa điểm, chị em mình ngồi khoang hạng nhất cho thoải mái. Nói cô nàng đã không còn sức lực, đi, bây giờ về nhà. Không được, Nguyễn Tư Nhàn ấn chặt cô nàng, không được đi. Lúc nói chuyện, Nghe Đồng đi qua lỗi đi nhỏ trên khoang phổ thông, đưa nước cho hai người. Lại đợi thêm đi, cô nàng cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Nguyễn Tư Nhàn, trên đường bay có dông bão, bây giờ cất cánh theo hướng đường vạch bên phải 20 phút một chuyến, hôm nay chúng ta phải đến trễ tối thiểu 4 giờ chờ. Lên, Trịnh Âu An nghe tin, lập tức đứng dậy. Về nhà, hôm nay chắc không đến kịp. Nguyễn Tư Nhàn lại thở dài một hơi, ngồi tại chỗ im lặng vài giây, chậm chậm đứng lên. Loại thời tiết mưa bão này, cô cũng khôn ôm mộng chờ kỳ tích xảy ra, mà bây giờ lại không có chuyến bay nào khác bay đến đảo Nguyên Hồ, bây giờ kể cả dùng máy bay tư nhân cũng không kịp, hôm nay chắc chắn không đến được. Nghề Đồng đi tìm tổ máy xin xuống cho hai người, đúng lúc này Phó Minh Dư gọi điện thoại đến. Vẫn chưa cất cánh, vẫn chưa, Nguyễn Tư Nhàn buồn nói, đường bay có dông bão tối thiểu 4 giờ mới có thể bay, hôm nay không kịp mưa sao băng rồi. Không có gì. Đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Dư nói, muốn xem mưa sao băng, cơ hội còn nhiều, trên trái đất này nếu chỗ nào có anh sẽ dẫn em đi. Nguyễn Tư Nhàn dừng một lát cũng, không bớt buồn tí nào, cô đợi trận mưa sao băng này 3 tháng rồi, mỗi ngày đều mong chờ, bây giờ bỗng nhiên thất bại, cảm giác rất khó chịu. Nếu là trước đây, thì xong rồi, cô đã quen với thất vọng. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ở bên cạnh Phó Minh Dư cô muốn gì đều có thể có được, lâu rồi thành thói quen, bây giờ ngay cả chuyện này đều khó chịu được. Đã nói hôm nay chụp ảnh cưới rồi mà, giọng cô xa xút, em đợi 3 tháng rồi, muốn xem mưa sao băng. Muốn cùng anh xem mưa sao băng, Phó Minh Dư trầm ngâm một lát đột nhiên nói, em đợi một chút. Phó Minh Dư nói xong thì cúp điện thoại, Nguyễn Tư Nhàn nhìn màn hình điện thoại của mình trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Đi thôi, Trịnh Âu An sờ sóc bụng, bắt đầu nghĩ xem bữa tối đi đâu ăn, em đói rồi, nhân tiện đi ăn gì đó, sau đó về nhà sau nhá. Vài phút sau, Nghề Đồng cũng quay lại rồi nhỏ giọng nói, hai người có thể xuống rồi. Trịnh Âu An hài lòng đứng dậy, lắc lắc tay một cái, cúi đầu nói, đi thôi. Lúc này, Phó Minh Dư lại gọi điện thoại đến, anh mơ miệng đơn giản mà nói tóm tắt một câu, hướng duyên hải đường hàng bay bình thường, không có khí lưu. Nguyễn Tư Nhàn chưa phản ứng lại, Phó Minh Dư lại bổ sung, cơ trưởng chuyến bay bây giờ của em là người nước ngoài. Nguyễn Tư Nhàn cô đột nhiên nháy mắt dường như hiểu cái gì đó. Đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Dư cười nhẹ, cơ trưởng Nguyễn, địa điểm ngắm mưa sao băng bên đảo Nguyên Hồ anh đã vì em chuẩn bị xong, em đến sao? Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn lỡ đãng xuyên qua khoang khách thẳng vào khoang điều khiển. 2 giây sau, đợi em, cô cúp điện thoại, tháo dây an toàn đứng dậy, cờ phó hôm nay là ai? Nghề Đồng, Trần Minh, sao vậy? Nguyễn Tư Nhàn, cơ trưởng đang ở khoang điều khiển sao? Nghề Đồng, cơ trưởng An, Anderson sao? Anh ấy đang ở bộ phận ký giấy thông hành. Nguyễn Tư Nhàn, xác nhận đường bay dông bão khí lưu không thể cất cánh. Nghề Đồng, đúng vậy. Trong mắt Nguyễn Tư Nhàn xoay một vòng, ý nghĩ không mưu mà hợp với Phó Minh Dư.

một mình lảo đảo đi qua những mùa hoa, một mình tự trưởng thành. Không trung không có cảnh tránh gió, trong mây mù không thấy hải đăng, trời cao vạn dặm, em coi anh là phương hướng duy nhất để em ngược gió mà đến. May mà, cuối cùng em cũng an toàn hạ xuống trên trái tim anh, hoàn chính văn, cách chương.